Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Mama. Ta muốn về hỏa tinh. Lúc này Tần Kiêu mấy người cũng không để ý tới những này hỏa tinh quý tộc rồi. Băng long thuật, làm hình một tay một cái băng long, đẩy đi ra, hai đầu băng long gầm thét phóng tới cái kia lôi đình ưng. Cái này biến dị lôi đình ưng tựa hồ cũng cảm thấy cái này băng long khác biệt. Lập tức lần nữa bay lên cao cao, tránh đi băng long tập kích. Sau đó há miệng một tia chớp phun ra. Lôi đình đánh nát hàn băng, đem làm hình công kích hóa giải. Nhưng là băng long thuật có thể bị đánh nát, hỏa long thuật lại sẽ không. Tần Kiêu chung quanh nhảy lên ra nồng đậm hỏa nguyên tố. Sau đó một đầu hỏa long từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng biến dị lôi đình ưng. Biến dị lôi đình ưng nhìn về phía đến hỏa long này, lần nữa phát ra một tiếng huýt dài, bay vào không trung tránh né. Tần Kiêu lửa long chi thuật bởi vì có khổng lồ nguyên tố chèo trống, hoàn toàn không có tán loạn ý tứ, thậm chí một mực đuổi theo biến dị lôi đình ưng. Không chỉ như thế, làm hình xuất thủ lần nữa, băng long gào thét bay lên không trung. Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ tại cơ giáp vây quanh dưới, thực lực cũng đạt tới võ tông, lực công kích cũng càng phát ra cường hãn. Bốn người cùng một chỗ tiến công cái này biến dị lôi đình ưng, cơ hồ là bao vây chặn đánh. Mà cái này biến dị lôi đình ưng đồng dạng không muốn rời đi, từ bỏ bên miệng thịt. Nó cho là mình còn có thể diệt sát những này sâu kiến. Anh, lôi đình ưng mở cái miệng rộng, phun ra một đạo kinh khủng lôi đình, đánh về phía Tần Kiêu hỏa long thuật. Nhưng là cũng là bởi vì phun ra lôi đình thời gian, thân ảnh của hắn rốt cuộc dừng lại, cho những người khác cơ hội. Trong chốc lát, Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu một trái một phải, công về phía lôi đình ưng. Oanh, Lăng Huy Vũ phóng xuất ra kim sắc pháo hoa, đâm vào lôi đình ưng cánh. Sau đó hắn bị kim sắc pháo hoa kim nguyên tố mang theo, đã rơi vào lôi đình ưng trên cánh. Chém, ngoài hành tinh cơ giáp biến ra một thanh lợi kiếm, chém về phía cái này lôi đình ưng cánh. Diệp Tiêu Thu đồng dạng biến ra vũ khí, đột nhiên xoay tròn lên, phong ma côn. Trong chốc lát, Diệp Tiêu Thu đánh ra mấy chục côn, răng rác, lôi đình ưng cánh phát ra to lớn tiếng xương nứt âm. Mà đổi thành một bên, Lăng Huy Vũ càng là chặt đứt lôi đình ưng cánh. Lôi đình ưng cuối cùng từ trên bầu trời rơi xuống. Băng long thuật, làm hình băng long thuật như ảnh tùy hình. Trong chốc lát, cái này biến dị lôi đình ưng liền bị đóng băng tại nguyên chỗ. Tần Kiêu rốt cuộc bắt được cơ hội. Hỏa long thuật, kinh khủng nhiệt độ cao hỏa long trùng kích mà ra, chứa hướng về phía cái này lôi đình ưng. Trong chốc lát, đem cái này lôi đình ưng nướng chín. Bất quá một phút đồng hồ ngạch thời gian, cái này lôi đình ưng triệt để tử vong, biến thành một cái to lớn than cốc chim. Sức, biến dị lôi đình ưng ầm vang ngã xuống đất, nguyên lực tán loạn đến không trung. Bốn người lập tức đưa tới, thu nạp chung quanh nguyên lực. Đông, Tần Kiêu thực lực lần nữa tấn thăng, đạt tới cao cấp võ sư nhị chuyển. Ba người khác cũng đồng dạng. Đợi đến bốn người đều tấn thăng hoàn tất, lúc này mới đứng lên. Tần Kiêu còn tại nhàn nhã đào nguyên thạch, nhặt những cái kia không có bị đốt cháy khét mang theo lôi đình chi lực lông vũ. Diệp Tiêu Thu, chúng ta giống như quên đi cái gì? Cái gì? Lăng Huy Vũ hỏi, mấy người hai mặt hướng du, lúc này mới mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía chung quanh, những cái kia hỏa tinh quý tộc đâu? Đi đâu rồi? Nhanh, nhanh đi tìm xem. Diệp Tiêu Thu khẩn trương lên, những người này đều là hỏa tinh tới, nếu quả như thật động ở nơi này, phế tinh chỉ sợ muốn gánh chịu trách nhiệm. Quan trọng nhất là, chính mình quay chụp tài liệu đều là có bọn hắn ra sân đấy. Kỳ này mặc dù muốn quay chụp phim kinh dị, nhưng là Diệp Tiêu Thu cũng không muốn đánh ra tới là tai nạn phiến. Cũng không thể người chết a. Nghĩ như vậy, hắn cái thứ nhất chạy ra ngoài. Diệp Tiêu Thu rất nhanh như ý trước đó Lôi Đình Ưng đem người thổi bay địa phương chạy tới. Rất mau tìm đã đến hai người. Lúc này bọn hắn đều đã hôn mê, chỉ là nhìn qua không có trở ngại. Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh cũng gia nhập tìm kiếm ở trong. Tìm được, đều tại sao? Không đúng, giống như thiếu một cái. Tần Kiêu nhìn lướt qua, phát hiện thiếu đi cái kia gọi là Lý Tài Cẩn hỏa tinh quý tộc. Lý Tài Cẩn đâu? Các ngươi nhìn thấy không? Tần Kiêu hỏi, những này hỏa tinh quý tộc có hai cái hôn mê, còn có ba cái bị thương nặng lời nói đều nói không ra. Chỉ có một cái xương hâm đựng thụ thương rất nhẹ, chính là tóc mặt đều bị điện đen, lúc này giống như là một cái tên ăn mày đồng dạng. Không, không biết, bất quá vừa rồi ta trong mơ hồ đã nghe được một tiếng hét thảm. Hắn không phải là bị giết đi. Xương hâm đựng mặt đen bên trên mang theo một tia trắng bệch. Run rẩy nói ra, Lý Tài Cẩn thân phận và địa vị cũng không thấp a. Thật sự đã xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ cũng không quả ngon để ăn. Thật sự là phế vật. Lăng Huy Vũ hô, bốn phía nhìn một chút, cảm giác dưới cũng không có phát hiện. Tần Kiêu cũng đồng dạng, vượng vượng, tìm hắn vị trí, cảm giác không thấy. Nhưng là vượng vượng lợi dụng mạng lưới lại có thể khóa chặt. Chỉ cần đối phương mang theo máy truyền tin, vượng vượng lập tức xâm lấn mạng lưới, tìm kiếm Lý Tài Cẩn vị trí. Hiện ra ở Tần Kiêu máy truyền tin ở trong, Lý Tài Cẩn thế mà tại 1000m có hơn. Tần Kiêu có chút không hiểu, nhưng vẫn là trước tiên đuổi theo. Thần hành bách bộ phía dưới, Tần Kiêu chỉ dùng 3 giây đồng hồ, đã đến Lý Tài Cẩn vị trí. Thế nhưng là chung quanh cũng không có nhìn thấy bóng người. Ngay lúc này, Tần Kiêu cảm giác ở trong xuất hiện một cái sinh vật. Hắn nhanh chóng đuổi theo, liền thấy một cái dài hơn 10 thước lộng lẫy đại xà. Cái này cự xà khoảng chừng cỡ thùng nước, vị trí giữa nổi lên một cái hình dạng. Xem ra, lại là một cái hình người. Tần Kiêu trong lòng giật mình, lập tức xông tới, trong tay phần thiên đao đột nhiên trượt đi. Đại xà bị Tần Kiêu từ giữa đó rứt bỏ, lộ ra trong cơ thể bộ phận, bị bao khỏa lấy các loại dịch nhờn Lý Tài Cẩn, bại lộ đi ra, trên thân còn mang theo nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hiển nhiên là trong tay hắn vòng phòng hộ có tác dụng. Khi quang minh lần nữa khôi phục thời điểm, Lý Tài Cẩn màu xanh tím khuôn mặt, rốt cuộc làm dịu, sống sót sau tai nạn hắn thế mà khóc lên. Ta muốn về hỏa tinh, ta muốn về hỏa tinh, phế tinh thật sự là quá nguy hiểm. Tần Kiêu kém chút cười phun ra, bất quá Tần Kiêu cũng lý giải Lý Tài Cẩn, đối phương lần này là thật sự quá thảm rồi, đều bị rắn nuốt đến trong bụng, nếu không phải còn có một lồng năng lượng, lúc này hắn đã sớm hóa thành một bãi lạn nê. Tần Kiêu cảm thấy vẫn là không cần bỏ đá xuống giếng tốt. Tần Kiêu nắm vuốt Lý Tài Cẩn cổ áo, đem Lý Tài Cẩn mang theo trở về. Bởi vì hỏa tinh quý tộc toàn bộ trọng thương, Lý Tài Cẩn càng là cử chỉ điên rồ đồng dạng. Lần này thăm dò tự nhiên không giải quyết được gì. Tần Kiêu để vượng vượng biến thành phi hành khí, chở đám người bay ra Thừa Dương thị phế tích, xuyên qua lưới sắt về sau, lại ra một mảnh khu phong tỏa vực. Tần Kiêu mới tìm được chuyên môn chữa bệnh điểm, nơi này là Càn Khôn quân đoàn nơi đóng quân. Mặc dù Tần Kiêu không phải Càn Khôn quân đoàn người, nhưng là ở chỗ này tiến hành chữa bệnh vẫn là có thể. Theo Tần Kiêu đến, cái này chữa bệnh điểm y sư cũng nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy bị thương 7 người về sau, lập tức sắc mặt xấu xí, hồ nháo, thực lực yếu như vậy, đi phế tích làm gì? Muốn chết sao? Tần Kiêu ở bên cạnh nghe,